Chương 265, Kinh khủng sở huy nuôn, phần 2. Chơi một buổi chiều, tận tới đêm khuya 9 giờ thời điểm, Diệp Mánh đoàn người mới về đến tiểu điếm. Nhìn tóc tuyến tiểu nói phong phú bữa cơm về sau, mọi người về tới riêng mình gian phòng. Mánh ca ca, đêm nay ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta một người không có vấn đề. Giảng tình nạ vô vô tiểu hùng bộ phận nói. Bởi giảng tình nạ bảo tiêu toàn bộ đều ở trong bệnh viện dưỡng thương, cho nên tối nay thủ vệ nhiệm vụ vốn nên đến phiên Diệp Mánh cùng cả mịt giờ. Chỉ là giảng tình nạ vẫn hướng cả mịt giờ tễ mi lộng nhãn, cả mịt giờ cũng là ngượng ngùng cúi đầu, mặt cười đỏ phừng phừng. Được không, khả ái Diệp Mánh cũng không biết hai nàng đánh ý định quỷ quái gì, nếu đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ, lại có thể nào bỏ vợ nửa chừng đâu. Tuy là hận tờ người trong liên minh cùng giờ là đàn đã chết, nhưng để ngừa một phần vạn, Diệp Mánh vẫn là có ý định lưu thủ xuống tới. Không phải còn có phổ tạ sao? Tuy là hắn bình thường tương đối nhát gan, nhưng đúng là một tốt bảo tiêu đây. Mánh ca ca ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi á, đêm nay phổ tạ sẽ bảo hộ ta. Giảng tình nạ đẩy một cái Diệp Mánh lưng để hắn trở lại, còn bất chợt hướng cả mịt giờ nháy mắt. Hơn nữa cả mịt giờ tỉ tỉ tổn thương còn chưa xong mà, ngươi được chiếu cố thật tốt nàng nha. Giảng tình nạ đem Diệp Mánh đẩy ra gian phòng, sau đó đẹp đẽ chắt liêu chắt con mắt, nói, chúc các vị buổi tối khoái trá. Diệp Mánh cuối cùng là nghe được giảng tình nạ lời nói bên trong ý tứ. Vê đút vê đút. Vê đút còn tuổi nhỏ. Dĩ nhiên đồng một màn như thế rồi hả? Diệp Mánh nhìn cả mịt giờ liếc mắt, cả mịt giờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đều nhanh nhỏ máu, nàng thẹn thùng túi lầu xuống, mắt thần thâu liếc Diệp Mánh. Hôn cu nở dê hôn, sờ một cái, còn kém màng giấy kia không có đâm, đêm nay chính là tuyệt cao thời cơ. Diệp Mánh đương nhiên biết, chỉ là làm cái loại này cũng muốn giọng à, cái điểm này mà nói còn quá sớm, hắn thích trời tối người yên thời điểm. Do dự một chút, Diệp Mánh vẫn là quyết định thủ đến rạng sáng, khi đó mới là hoàn mỹ hai người thế giới. Hắn cũng không muốn đang làm thời điểm ngoài cửa có bắt quái bà nghe trộm lấy. Giảng tình nạ hết lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không thú vị biểu tình, nàng thật đúng là dự định bắt quái một cái, đương cả mịt giờ cùng Mánh ca ca thân thiết thời điểm, dùng chính mình giờ dịp bờ làm lén lút trốn ở ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Bé gái tốt quan tâm mãi mãi cũng là lớn nhất, biết rõ không thể làm. Nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt tổng thúc đẩy các nàng, thì nhìn liếc mắt là tốt rồi. Có thể hiện tại kế hoạch rơi vào khoảng không, giảng tình nạ cảm thấy rất không thú vị. Diệp Mánh lén lút hướng cả mịt giờ chát liêu chát con mắt, cả mịt giờ đương nhiên minh bạch Diệp Mánh ý tứ, ngượng ngùng gật đầu, sau đó chạy chậm đi trở về. Đi hoa tiểu nói vong gần nhất do ẩn tên kia luôn cùng mộng huyễn chạy ở đồng thời, bây giờ lại còn dùng cỏm tủ tờ bắt đầu chơi túi tiền yêu quái bản lò, còn chơi thượng ẩn. Tối hôm nay nói muốn đôi đứng hàng vương giả, sau đó hướng Diệp Mánh xin nghỉ, Diệp Mánh thật sự là không nói gì tới cực điểm. Cho nên đêm nay gắt đêm, cũng chỉ có xã là mẹn sở cùng tì dạ nỉ tạ, Tiếu Nguyệt nhất định là không thích công việc này, Diệp Mánh cũng lười bảo nàng. Còn cờ dạ đi ly, người này đầu quá lớn, sẽ không phóng xuất, không phải sẽ tăng phá lầu chót. Hồi tưởng lại đối mặt cả mịt giờ cảm tình, Diệp Mánh cũng hiểu được có chút khó tin. Vừa mới bắt đầu gặp nhau thời điểm, Diệp Mánh còn nằm vùng ở đầy quý giá tộc học viện làm nằm vùng. Khi đó, hắn đối với cả mịt giờ ấn tượng cũng không tốt, bởi vì cả mịt giờ làm pháp hội đem mẹ tiểu hoàng các nàng dẫn vào nguy hiểm. Tuy là biểu hiện ra là sư sinh, nhưng Diệp Mánh vẫn không thế nào đãi kiến cả mịt giờ. Bất quá tiếp cận mấy tháng ở chung, Diệp Mánh đối nàng có rất lớn đổi mới. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, cả mịt giờ kiên cường, trung thành. Luôn là lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh hắn mà không cầu bất luận cái gì hồi báo, hắn đều nhìn ở trong mắt. Dần dần, đã ở từ nổi lên nàng. Tương đối, cả mịt giờ đã coi Diệp Mánh là thành duy nhất thân nhân, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, Diệp Mánh chính là nàng cuối cùng quy túc. Kỳ thực, nàng cũng sớm đã yêu cái kia đáng tin ôn nhu nam nhân, bất luận người đàn ông này là nghèo là như thế nào, bọn ta muốn vẫn làm bạn khi hắn bên người tình cảm đã rõ ràng. Liền không cần áp lực tình cảm của mình. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh có chút sao động, tim đập hơi gia tốc, bởi vì cả mịt giờ thật sự là một tuyệt sắc nữ nhân, làm nam nhân, không tâm động là giả. Lúc này, không biết là không phải hệ thống điện lực xảy ra trục trặc, hành lang ngọn đèn vụ sáng chợt diệt, ôn độ quái dị chợt giảm xuống tới. Xạ lạ mẹn sơ, có hay không cảm thấy ôn độ giảm xuống Diệp Mánh đột nhiên run dưới, cảm thấy một âm phong từ phía sau lưng đảo qua. Lạnh siêu siêu. Bạo xạ là mẹn sờ gật đầu, bởi vì thuộc tính quan hệ, nó đối với băng đặc biệt mẫn cảm. Diệp Mạnh Quân, khổ cực ngươi, kế tiếp tiểu thư thủ vệ công tác, liền giao cho ta đi. Phô Tạ chẳng biết lúc nào ra hiện tại sau lưng Diệp Mạnh, đem Diệp Mạnh lại càng hoảng sợ. Diệp Mạnh nhìn hắn, phát hiện Phô Tạ bộ dạng có điểm lạ, hai mắt chỗ trống, biểu tình dại ra, hoàn toàn là bị thao tung cái xác không hồn. Diệp Mạnh đồng tử đột nhiên lui, bởi vì hắn chứng kiến Phô Tạ dưới chân của, lại có nhàn nhạt băng xương, cùng nhau đi tới, để lại một cái thẳng băng đạo. Hắn bị thao túng Diệp Mạnh kết luận, chỉ một lúc không chút lưu tình phát sinh chỉ lệnh, thì ra nì tạ, ngói cát, xạ la mẹn sơ, long chi móng tỉ ra nì tạ cùng xạ la mẹn sơ nhào người về phía trước, lúc này Phô Tạ còn không có xuất ra chính mình tinh linh, đã bị Diệp Mạnh chiếm đoạt tiên cơ. Diệp Mạnh từ trên người Phô Tạ mơ hồ cảm nhận được địch ý, cho nên hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế nhưng chỉ một lúc, một màn quỷ dị xảy ra, thì Dạ Nhĩ Tạ cùng xạ là mẹn sờ trong chớp mắt đông thành băng điêu, trong nháy mắt, mất đi chiến đấu năng lực. Điều này sao có thể? Thì Dạ Nhĩ Tạ đã thiên vương cấp tinh linh khác, xạ là mẹn sờ cũng là đến gần vô hạn thiên vương cấp, xa cách 3 cấp thần thú cũng không nhất định là bọn họ đối thủ. Có thể bây giờ lại bị trong nháy mắt đóng băng một con tầm thường sở hủy nốt từ màu trắng trong xương mù chậm rãi đi ra. Nó là như vậy không chớp mắt, thậm chí vừa nhìn liền biết là tuổi bộ kẹ mẩn, nhưng Diệp Mạnh trên mặt lộ ra khó tin sợ hãi. Bởi vì này trích sở hủy nốt là giả diện người cổ lì hệ ưu tinh linh. Một cái, đại sư chân tránh cấp tầng thứ bộ kẹ mẩn một cái, đủ để đối kháng nhất cấp thần phượng vương tồn tại cổ lì hệ ưu. Chẳng lẽ lại xuất hiện hiện tại Hắc Kim Đại Nham Xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch còn đang trong giấc ngủ say, lại ai còn có thể chống đỡ người đại sư kia cấp bậc giáo huấn luyện sư Tiếu Nguyệt, mẹ thỏ Diệp Mạnh đánh bạc toàn lực, mẹ thỏ cùng kim sắc cửu vĩ là hắn mạnh nhất chiến lược, cũng là duy nhất có thể ở giả diện trong tay người kiên trì chốc lát thủ đoạn. Hắn phải ngăn trở giả diện người, mới có thể làm cho cả mịt giờ các nàng chạy trốn. Tiếu Nguyệt vừa xuất hiện, chứng kiến sở hủy nụt sát na, mặt cười trắng bệnh. Toàn lực buộc phát ra kim sắc hỏa diễm che ở Diệp Mạnh trước người. Mẹ thỏ còn chưa thấy quá sở hủy nụt khủng bố, chứng kiến Diệp Mạnh cùng Tiếu Nguyệt như này kinh hoàng biểu tình, có chút khó hiểu. Mẹ thỏ, tinh thần phá hư, toàn lực ngăn trở sở hủy nụt công kích. Diệp Mạnh gầm nhẹ, đồng thời dặn Tiếu Nguyệt đem giảng tỉnh nạ cùng cả mịt giờ mang đi. Tiếu Nguyệt vừa nghe, tâm huyền buộc chặt, cự tuyệt nói, không, ta là của ngươi tinh linh, ta thể chết theo chính là ngươi, mặc kệ đối mặt cái gì. Ta đều phải tuân thủ ở bên cạnh ngươi.